Chương 810, mua danh chuộc tiếng hạng người. Hoàng Thiên Hoa cắn răng, chịu đựng toàn thân đau đớn, cười dị thường phong khoáng, chúng ta võ thần, có thể vì nước chiến tử, là bệ hạ chết, cũng là chúng ta vinh dự tốt tốt tốt đây mới là con trai ngoan của ta, nay các loại cộng đồng chịu chết Hoàng Phi hổ giống to một tiếng, còn lại có thể ngăn cản thương quân đã không nhiều lắm, thế nhưng là tiếng giống này cùng một chỗ phát ra tới, lại là bao hàm vô thượng uy thế, để tiến lên chu quân nhóm giật nảy mình, không dám hướng về phía trước lại. Công! Giết bọn hắn đều làm mưu hại ta đại chu tội nhân Khương Tử Nha lại a có những này cố kỵ, ước gì để thương quân toàn quân bị diệt, ai có thể giết chết hoàng gia phụ tử, tiền thưởng ngàn lượng Hoàng Phi hổ cười gần nói, cho dù chết, cũng là chúng ta bị người chặt thành mảnh vỡ, nếu không vũ khí trong tay của ta, liền sẽ không ngừng chuyển động hai cha con đều gầm rú lấy, cơ binh khí trong tay, lại là tiến hành sinh mệnh sau cùng chém giết, lại là muốn chứng minh trong lòng hết thảy, nhưng mà... Lực lượng của bọn hắn đã đánh mất quá nhiều, mấu chốt nhất là có thể vì bọn họ phòng hộ cánh binh sĩ, đã càng ngày càng ít, ngăn cản trước doanh các tướng sĩ đã qua gắt gao thương hầu như không còn. Sau đó, Hoàng Phi hổ bắt đầu trúng đao, máu tươi bắn tung tóe bên trong, mắt thấy là phải bị chu quân triều dâng bao phủ, sợ là tại bao phủ sát na, liền sẽ bị lâm vào trạng thái điên cuồng chu quân chặt thành mảnh vỡ. Dù sao ngàn lượng hoàng kim dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tạm biệt. Bệ hạ máu tươi vẩy ra bên trong, Hoàng Phi hổ đem hết tất cả khí lực, ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ khắc này, hắn cảm giác không tới đau đớn, QNZ không cảm giác được bi thương, ngược lại là tìm được sau cùng chỗ ở đồng dạng, tâm thần an bình. Nguyên lai tử vong QNZ không nhất định sợ hãi thật coi Hoàng Phi hổ nghĩ như vậy thời điểm, lại nhìn thấy một cái sau lưng mọc lên hai cánh quái nhân từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời, liền đem Hoàng Phi hổ cùng Hoàng Thiên Hóa cho cong đi. Khương Tử Nha nhìn trợn mắt hốt mồm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lại theo tới thời điểm, lại nhìn phương xa, thở dài một hơi nói, bây giờ thu binh không thể đuổi, chúng ta đánh lén kế hoạch đã thất bại, chỉ là đáng thương ta quân tốt nghĩ tới đây. Khương Tử Nha càng là nổi nóng, tự nhủ, mắt thấy Hoàng Phi hổ cùng Hoàng Thiên Hóa phụ tử sắp chết, phải biết liền nên lập tức dùng đả thần tiên đem bọn hắn đánh chết thế nhưng là nghĩ thì nghĩ, Khương Tử Nha thật sự là cố kỵ chính mình tài. Đức sáng suốt, nếu không đã sớm động thủ, hắn không động thủ, chủ yếu chính là sợ để cho người ta cho là hắn thị sát bản tính. Bây giờ đến hắn cái địa vị này, làm sự tình, đều muốn trải qua suy nghĩ thật kỹ một phen, cũng sẽ không tùy tiện mà động, cuối cùng ngược lại đem sự tình làm cho đậu. Chúng tướng đều có chút không hiểu, thật tốt chiến cuộc làm sao lại dạng này lui bước. Khương Tử Nha đành phải nói ra, chúng ta hậu doanh đánh lén thất bại, nếu là lại công. Một khi vào cái kia chật hẹp địa thế, bị hậu quân Văn Trọng phản sát mà nói, chúng ta chính là toàn quân bị diệt kết cục nay nhóm thu hoạch rất lớn, muốn một ngụm đem thương quân ăn xong, trước mắt hay là làm không được, chỉ có chầm chậm mưu toan, mới có hy vọng Khương Tử Nha nói xong đây hết thảy, cuối cùng rồi sẽ nhóm cũng bị mất ý kiến, lúc này mới trở về đại doanh. Khương Tử Nha đi tại phía sau cùng, bởi vì muốn dò xét một phen chiến trường, chờ đến hắn cuối cùng muốn đi nhập đại doanh thời điểm. Hắn theo bản năng đứng vững bước chân, hướng phía đại doanh phía đông nam một khối vách núi nhìn lại. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối ta. Khương Tử Nha chưa từ bỏ ý định lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía bên kia nhìn lại, thậm chí đều muốn khám phá cái kia vách núi đồng dạng. Qua rất lâu, bên kia cũng không cao ý gì động tĩnh, Khương Tử Nha lúc này mới lắc đầu, cười khổ nói, xem ra là ta đa nghi hay là ta niên kỷ quá lớn. Đã đến lo sợ không đâu trình độ ý nghĩ này lặp đi lặp lại tại Khương Tử Nha trong đầu hiện lên, hắn là một cái cẩn thận người, tu tiên. Nhiều năm như vậy, đạt tới thành tựu ngày hôm nay, thật rất không dễ dàng. Khương Tử Nha đứng vững, nhìn chòng chọc vào vách núi nhìn, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, mà hậu tiến trong đại doanh. Không biết qua bao lâu, khói bụi tựa hồ cũng tán đi, liền cả thiên không mặt trời đều dần dần rơi xuống, màn đêm đều chậm chậm bắt đầu giáng lâm. Tại Khương Tử Nha nhìn chăm chú cái kia một chỗ vách núi, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng tại núi này sườn núi chi đỉnh. Hắn toàn thân áo đen, mang theo cao quan, ánh mắt cho dù ở trong bóng đêm, tựa hồ cũng tản ra nhàn nhạt ngân quang. Nhờ ánh trăng, người này không phải người bên ngoài, chính là Đế Tân, cũng chính là Tạ Vân Phi đồng học, chính phụ tay mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới chẳng cảnh. Hắn ẩn cư phía sau màn, lặng lặng quan sát lúc thái biến hóa. Lần này chẳng cảnh, giống như đánh cờ cao thủ, mặc dù đều không có ra mặt, thế nhưng là đều đang mưu đồ lấy bước kế tiếp quân cờ nên rơi vào nơi nào. Có đôi khi Tạ Vân Phi QNZ đang nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy ngưu bức, làm gì đem sự tình làm phức tạp như vậy, làm gì hắn không trực tiếp ra mặt, một bàn tay đoán chừng liền đem Thương Triều tiêu diệt, làm gì phiền phức như vậy, còn muốn chơi đùa đến chơi đùa đi, thẳng đến về sau. Tạ Vân Phi từ từ biết, liền xem như cường đại như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng muốn tuân thủ phương thế giới này đạo và lý, mà lại đạt đến Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cảnh giới này, đã là không sát kiếp người. Nếu là hắn xuất thủ, sợ là ngay cả hắn đều muốn nhiễm sát kiếp chi họa, sao phải khổ vậy chứ. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cờ nở âm thầm mưu đồ, để tình thế phát triển hướng phía hắn thiết định phương hướng tiến hành, ổn thỏa mà đáng tin, hay là chính mình đệ tử đích truyền nhóm đi công việc. Đây là tương đương ra sức ca mặt trăng treo cao. Tạ Vân Phi đứng tại vách núi, trận chiến ngày hôm nay, hắn đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hoàng Phi Hổ được người cứu đi, vốn cho là mình cất giấu rất khá, có thể kém chút bị Khương Tử Nha phát giác được, không thể không nói, lao giả này hay là có chút tài năng. Từ đầu tới đuôi, Tạ Vân Phi liền không có đem Đại Chu cùng Khương Tử Nha bọn hắn để ở trong mắt, hắn tử vừa mới bắt đầu giao đấu địch nhân, không phải người bên ngoài, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là hai cái đánh cờ kỳ thủ, nhìn xem ai có thể chiếm cứ đến sau cùng ưu thế. Chờ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Tạ Vân Phi QNZ chuẩn bị cho Tây Kỳ người, tới một cái kinh hỉ nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi thân thể mở ra, lại là rời khỏi nơi này, về tới Triều Ca trong Vương Thành. Hắn cần có không phải quan chiến, càng không phải là chỉ đạo, mà là tại thời cơ thích hợp, hắn xuất hiện tại nơi thích hợp. Khương Tử Nha A, ngươi cũng là mua danh chuộc tiếng hạ người A.